Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1579, chương 1583, lão tài xế lật xe. Elise nhìn đến sắp đụng vào đối diện trên đại lầu thời điểm. Hét lên một tiếng, lúc này nhịn không được nhắm mắt lại. Điều này hiển nhiên cũng là hoảng sợ tạo thành. Dù sao, tại lầu cùng lầu ở giữa đua xe, bất luận cái gì tâm lý tố chất cho dù tốt người, đoán chừng cũng phải bị hoảng sợ thành đại ngốc tử. Đây là một lời không hợp liền muốn mạng người a. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước. Giờ khắc này, toàn bộ trang diện đều dường như tĩnh lại. Tại cái kia phía dưới, tại chỗ người thì đều là ngốc mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Trợn mắt hốc mồm, trời ạ, ta thượng đế, quá kích thích, đây là tại đập mảng lớn sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghị, cái này muốn là rơi xuống làm sao bây giờ? Muốn đi qua, bọn họ có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại đi qua sao? Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, riêng là nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Để tại chỗ người đều là kinh ngạc đến ngây người không thôi. Người đây mẹ, thật sự là quá có đánh vào thị giác lực. Có ít người, thậm chí trái tim đều nhấc đến cổ họng bên trong. Sợ xe theo bên trên rơi xuống. Không tốt, thế mà, ngay một khắc này, Hạ Minh sắc mặt tụ biến. Hắn vội vàng khống chế xe. Nhưng là, giờ khắc này cho dù là hắn dùng hết toàn lực, đều không cách nào khống chế xe tốt phương hướng. Càng mẹ hắn đáng sợ là bởi vì hắn dùng sức quá lớn, tay lái bị mẹ nó cho kéo xuống đến. Có thể thấy được, cho dù là Hạ Minh vừa mới tâm lý đều là vô cùng khẩn trương, không có tay lái, xe càng khống chế không nổi a. Muốn đụng vào, bành, một loáng sau cái kia, Hạ Minh xe hung hăng đụng vào cái này cao ốc phía trên. Nhưng là thật là đúng dịp không tốt. Hạ Minh va chạm địa phương cũng không phải là pha lê đi làm, mà đúng lúc đụng vào tầng lầu cùng tầng lầu ở giữa. Loảng xoàng, xe bỗng nhiên một trận. Cái này cao ốc pha lê cũng là bị trong nháy mắt va chạm phân mảnh. Tiếng vang cực lớn gây nên vô số người chú ý. Đến mức va chạm tầng lầu bên trên người thì là ngốc trệ ngay tại chỗ. Có ít người trong tay cái chén đều là trực tiếp rơi trên mặt đất, tràn đầy đều là rung động. Thật không thể tin, xoát, bởi vì bị tầng lầu trở ngại, xe vật rơi tự do, hướng xuống đất phía trên rơi xuống. Cái này một sát na, Hạ Minh đầy trong đầu đều là một câu: lão tài xế, lật xe. Hắn bản ý thì là muốn thông qua một tòa này cao ốc chạy đến mặt khác một tòa trên đại lầu. Một bên, vạn vạn không nghĩ đến, lần này chơi lớn phát, vậy mà lật xe. Hạ Minh là cái kia tức giận a, mẹ ngươi, cái kia điện ảnh là cái gì nhi người đánh ra đến. Quả thực cũng là hố cha. Hạ Minh có một loại muốn đánh tơi bời cái kia điện ảnh đạo diễn một trận. Thảo, nói tốt vượt qua tầng lầu đâu, nói tốt không có chuyện đâu. Đại gia ngươi hai làn sóng sóng, trực tiếp lật xe, cảm nhận được xe giảm mạnh. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh đại não đều là có một loại chết máy trạng thái. Nhưng là rất nhanh Hạ Minh thì phản ứng tới. Không được, nhất định phải tự cứu. Hạ Minh vội vàng liếc liếc một chút bên người Elise. Lại phát hiện Elise đã bị rất lớn kích thích, tăng thêm vừa mới va chạm, vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Làm sao bây giờ? Nhìn đến xe cách xa mặt đất càng ngày càng gần, cái này khiến Hạ Minh nhịp tim đập đều là bỗng nhiên gia tốc. Sự sợ hãi ấy cảm giác, để Hạ Minh tâm lý đều là vô cùng sợ hãi. Loại đồ chơi này, so hết tàu lượn đều kích thích, thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh nội tâm cháy gấp như lửa đốt. Thế nhưng là, về thời gian căn bản không cho phép Hạ Minh suy nghĩ nhiều. Vào lúc này, Hạ Minh thậm chí nhìn tới mặt đất, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cái này khiến Hạ Minh thân thể đều là trong nháy mắt căng cứng. Thật chẳng lẽ muốn ngòm củ tỏi? Đối, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Minh tâm ý nhất động, chợt Hạ Minh cùng Elise trong nháy mắt biến mất tại trong xe. Oanh, nương theo lấy Hạ Minh biến mất, xe cùng mặt đất tới một cái hung hăng tiếp xúc. Theo hai người tiếp xúc, thêm lên xe nội kinh qua mãnh liệt va chạm, cái này dẫn đến bình xăng cũng là ầm vang nổ tung. Đáng sợ tiếng nổ mạnh gây nên vô số người chú ý. Ta thiên, vô số người nước Mỹ chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Có ít người thì là trực tiếp bị dọa đến đã hôn mê. Xe không có đi qua. Rất hiển nhiên, người bên trong chết chắc. Tại chỗ người đều là vội vàng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, cũng là có không ít nhân viên cứu hỏa nhanh chóng đi tới loại này địa phương. Tham dự dập lửa, khi thấy trong xe không ai về sau, cái này khiến nhân viên cứu hỏa bọn người là chấn kinh. Sau đó nhân viên cứu hỏa nhanh chóng dọn dẹp nơi này xe. Thì liền trên đại lầu cũng là như thế. Một phần lại một phần đưa tin, cũng là xuất hiện ở gạo này nước tin tức phía trên. Lần này nước Mỹ trực tiếp cho nói thành là có phần tử khủng bố tập kích. Thế mà rất nhiều người còn liền tin. Cùng lúc đó, tại nguyên bản xe rơi xuống địa phương, ở một bên hoa viên, lại là nằm một cái giới chỉ. Chiếc nhẫn này xem ra không có chút nào sắc thái, thì cùng phổ thông nhẫn sắt, không chút nào thu hút. Thế mà, tại chiếc nhẫn kia bên trong, Hạ Minh cả người đều là hít sâu một hơi. Cũng may tại khẩn yếu quan đầu, hắn trực tiếp tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ tự thành một phiến thế giới. Vì vậy, Hạ Minh không có đụng phải bất kỳ thương tích gì. Thì liền Elise cũng là như thế. Một chút việc nhi đều không có. Lúc đó, tại xe sắp rớt xuống thời điểm, Hạ Minh tâm ý nhất động, trực tiếp đem hai người đều kéo đến càn khôn giới chỉ bên trong. Ngay từ đầu Hạ Minh vẫn còn có chút tâm thần bất định. Dù sao hắn cũng không biết càn khôn giới chỉ có thể hay không bị nổ xuyên. Cũng may một chút việc nhi đều không có. Thực cái này còn nhiều hơn thua thiệt nữ hoa thất thải thạch. Nếu như không phải thất thải thạch để càn khôn giới chỉ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Hạ Minh hai người chỉ sợ đều phải trọng thương. Đồng thời Hạ Minh cũng có chút hối hận. Lúc đó chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới càn khôn giới chỉ đâu. Nếu như muốn đến càn khôn giới chỉ cũng sẽ không lấy tới loại tình trạng này. Chính mình không có chuyện còn xông cái gì trên lầu đối diện a. Trực tiếp đem Elise đánh bất tỉnh tiến vào càn khôn giới chỉ. Đến cái tự do rơi xuống đất, trực tiếp tới trên mặt đất. Hạ Minh nhìn xem Elise nằm trên mặt đất trên bãi cỏ, không nhúc nhích, rất hiển nhiên là ngất đi. Hạ Minh thừa dịp không chú ý, vội vàng theo càn khôn giới chỉ bên trong rời đi. Tình cảnh này, người nào đều không có phát hiện. Hạ Minh biến hóa một chút chính mình bề ngoài, sau đó hướng về một phương hướng chạy đi. Làm Hạ Minh vào ở khách sạn thời điểm, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó Hạ Minh mở hai cái gian phòng. Hạ Minh đem Elise phóng tới trong phòng này. Có điều Hạ Minh cũng không hề rời đi. Hạ Minh nhìn đến Elise vẫn còn ngủ say, đón đến là, sau đó vung tay lên. Tại cái này càn khôn giới chỉ móc ra mấy cây ngân châm. Do dự một chút, một cây ngân châm cắm ở Elise đầu. Theo bát hoang khí tiến vào, Elise rất nhanh liền tỉnh táo lại. A, chờ Elise thanh tỉnh cái kia một sát na, nhịn không được hét lên một tiếng. Nương theo lấy cái này rít lên một tiếng. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta đây là tại địa ngục sao? Elise ánh mắt không có chút nào sắc thái, lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.